Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 241, chết ở trước mặt các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241, chết ở trước mặt các người. Cận Tư Hàn, anh đừng tưởng rằng tôi không dám nhảy hôm nay, tôi sẽ chết ở trước mặt các người. Thanh âm vô cùng chói tai, An Chỉ Manh lo lắng kéo anh. Nếu không, hay là chúng ta để cho cô ấy xuống đây đi. Đó dù sao cũng là mạng người sống sơ sơ. Không cần để ý tới. Ôm eo của cô, đi vào bên trong. Người như vậy, anh gặp quá nhiều. Muốn nhảy sớm nhảy, sụt sùi nhiều như vậy, chính là muốn gây khó dễ. Đông, trời cao rơi xuống, để cho đám người xôn xao. Trước tiên Cận Tư Hàn che cặp mắt cô, tròng mắt đen lạnh lùng nhìn người phụ nữ rơi ở trước mặt mình. Cả người là máu, nằm ở đó. Tròng mắt đen trợn tròn, bên trong hiện đầy hận ý cùng nụ cười điên. Ánh mắt kia để cho người cảm giác sợ hãi, đặc biệt là đối mặt thân thể máu tươi đầm đìa như vậy. Huyền Huyền nhích lại gần bên người Nhu Nhu, hai người sợ hãi bỏ qua một màn kia. An Chỉ Manh cảm giác được bầu không khí không đúng, đưa tay kéo bàn tay mắt lên, nhưng vẫn không nhúc nhích. Anh để cho em nhìn, không cho phép nhìn, trực tiếp ôm chầm eo của cô, đi vào bên trong. Vẫy tay tỏ ý hộ vệ phía sau, xử lý tất cả cục diện rối rắm. Ký giả mới vừa kịp phản ứng, phát hiện Tổng thống đã đi rồi. Cận Tư Hàn mang mấy người đi thẳng đến phòng làm việc Tổng thống, đưa các cô hướng trong phòng. Lúc này mới buông bàn tay trên mắt cô ra, lấy được tự do lần nữa, phát hiện mình đã đến phòng làm việc Tổng thống. Cô đã chết rồi sao? Hỏi dè đặt, cô mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng nghe thanh âm vật nặng rơi xuống, còn biết chính là rơi ở trước mặt mình. Ở trước một giây anh bịt mắt, cô cảm giác được một cái bóng đen từ trước mắt mình vạch qua. Nhu Nhu cùng Huyên Huyên, nhìn bên cạnh Tổng thống không vui không giận ngoan ngoãn ngồi ở bên người cô, không dám nói chuyện mới vừa rồi nửa chữ. Các người ở đây cùng cô, tôi đi xử lý một chút chuyện. Anh làm tổng thống một nước, chuyện xảy ra như vậy. Anh không nghĩ xử lý, cũng phải xử lý. Thân hình cao lớn, rời phòng, Nhu Nhu cùng Huyên Huyên trong nháy mắt cảm giác cũng rộng rãi. Cô nệ lập tức buông lỏng, tò mò quan sát phòng làm việc trước mắt. Nơi này cho người cảm giác lạnh như băng, khắp nơi là trang sức xám cho. Bọn họ cũng cảm giác không gian lớn, bố trí toàn diện. Huyên Huyên, các cậu nói cho tớ cô ấy có phải chết rồi hay không? Cái vấn đề này đè ở ngực cô, không nói không vui. Hai người nhìn nhau một cái, từ cao như vậy té xuống 80% xác định là chết. Hai người nhìn nhau một cái, ai cũng không nguyện ý làm người sống. Ai nha, Manh Manh, cái này có phải đồ cổ hay không? Có đáng tiền hay không? An Chỉ Manh liếc mắt nhìn cô, trên tay cô cầm một ly nước, lại hỏi mình có đáng tiền hay không? Qua loa lấy lệ nói sang chuyện khác như vậy, rất để cho người khinh bỉ. Ánh mắt nhìn về phía Huyên Huyên, hò khan một cái, Manh Manh, đây có nhà vệ sinh sao? Người có ba cấp cậu biết, cô ôm bụng, biểu tình có chút lúng túng. An Chỉ Manh tinh tường phát hiện, một người so với một người qua loa lấy lệ. Được rồi, cũng chớ giả bộ, nói cho tớ, rốt cuộc cô ấy chết chưa? Hai người lần nữa nhìn nhau một cái, nhất trí lắc đầu. Thật không có chết, từ cao như vậy té xuống. Ai nha, chính trong lòng cậu đều có đáp án, cần gì phải làm khó chúng ta. Chấm, Nhu Nhu trực tiếp ngồi ở bên cạnh cô, tay khoác lên trên bả vai cô. Nói sau, đây là người ta chọn, cùng cậu không nửa xu tiền quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không thương tiếc sinh mạng mình, cũng không phải là cậu ép cô, cậu chớ suy nghĩ quá nhiều. Cách chương.